Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698 muội muội tới. Nhị tỷ, ngươi làm ta sợ muốn chết, liền ở Lan Đại Đại còn ở sững sờ khi. Một đạo quen thuộc thanh âm từ chính mình trên đỉnh đầu vang lên. Nàng chớp chớp mắt. Nghe ra đây là ai thanh âm, nhiều đóa, Lan đóa đóa buông ra nàng, hút hút cái mũi, trên mặt không khó coi ra sốt ruột thần sắc, tiểu gì. Ni bảo tưởng ngươi, ni bảo bò đến trên giường, sau đó lại bò tới rồi Lan Đại Đại trong lòng ngực. Các loại lăn lộn làm nũng bán manh, ni bảo ngươi như thế nào vẫn là như vậy đáng yêu a. Lan Đại, Đại nâng lên ni bảo khuôn mặt nhỏ. Chính là một cái đại đại thân thân, chọc đến ni bảo khanh khách cười không ngừng, đại bảo như cũ là thực an tĩnh bộ dáng. Ngồi ở một bên, nghiễm nhiên một cái an tĩnh tiểu thân sĩ, đương nhiên cũng là trốn bất quá Lan Đại Đại tay, Lan Đại Đại trực tiếp thượng thủ. Một đôi tay ở đại bảo bánh bao thịt dường như khuôn mặt nhỏ thượng các loại trà đạp. Một bên trà đạp, một bên cảm thán. Nhà của chúng ta đại bảo khuôn mặt nhỏ vẫn là như vậy non mềm nộn, Lan đóa đóa là chờ nhà mình cái. Này hoan thoát nhị tỷ chơi cao hứng, mới mở miệng nói chuyện, nhị tỷ, ngươi chừng nào thì tới trên đất bằng, lại là như thế nào nhận thức lục huấn luyện viên. Còn có, thân thể của ngươi không có việc gì đi, Thủy Lân tìm được rồi sao? Lan Đại Đại đau đầu xoa xoa đầu. Ta thân ái nhiều đóa muội muội, ngươi dùng một lần hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ta muốn như thế nào trả lời, như thế nào trả lời. Đương nhiên từng bước trả lời, Lan đóa đóa phi thường đương nhiên nói, ta tới nơi này đã. Có một đoạn thời gian, Thủy Lân cũng đã tìm được rồi, đến nỗi ngươi nói lục huấn luyện viên, hẳn là nói lục dược đình đi. Đúng vậy. Lan đóa đóa gật gật đầu, ta Thủy Lân từ hắn nơi đó lấy về tới. Cho nên ngươi cảm thấy, ta cùng hắn là như thế nào nhận thức? Lan Đại Đại nghịch ngợm chớp chớp mắt, Lan đóa đóa bĩu môi. Đem nàng lòng hiếu kỳ gợi lên tới, lời nói lại không nói rõ ràng. Như vậy thật sự hảo sao, tính, những việc này về sau lại nói. Nhị tỷ, ngươi nếu lấy về Thủy Lân. Vậy ngươi hiện tại là tính thế nào? Hồi trong biển đi sao? Lan Đại Đại lắc đầu. Nàng không nghĩ trở về. Chính là Lục Dực Đình hy vọng nàng rời đi. Cho nên nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhiều đóa. Ta không nghĩ đi. Chính là hắn không cho ta lưu lại. Nàng ngữ khí có chút cô đơn. Ít nhất Lan đóa đóa chưa từng gặp qua nhà mình nhị tỷ lộ ra quá như vậy biểu tình. Ân. Ai không cho ngươi lưu lại? Lan đóa đóa nghi hoặc khó hiểu. Nghĩ nghĩ, mới đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nên không phải lục huấn luyện viên đi. Lan Đại Đại hạ xuống gật gật đầu. Cái này Lan đóa đóa liền càng thêm không rõ. Vì cái gì lục huấn luyện viên không cho ngươi lưu lại ngươi liền không lưu lại a? Nhị tỷ ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời qua. Không chờ Lan Đại Đại nói chuyện. Liền thấy ở Lan Đại Đại trong lòng ngực lăn lộn ni bảo dơ lên tiểu thủ thủ. Ni bảo biết, tiểu quỷ đầu, ngươi lại đã biết cái gì? Lan đóa đóa quát quát ni bảo chóp mũi, cười tủm tỉm nói, ni bảo chính là biết sao? Tiểu gì thích lục thúc thúc, cho nên mới muốn nghe lục thúc thúc nói, tựa như ba ba thích mama, cho nên ba ba nghe mama nói giống nhau. Ni bảo nãi thanh nãi khí nói. Nói còn nhìn nhìn nhà mình ca ca. Ca ca ni biểu nói có đúng hay không? Đại bảo lão thần khắp nơi gật gật đầu. Ân, muội muội bình thường bồn bồn. Hôm nay nhưng thật ra thông minh một hồi. Lan đóa đóa thế nhưng không lời gì để nói. Nàng hài tử đều so nàng thông minh. Cảm giác thâm chịu đả kích. Bất quá đôi khi ba ba giống như cũng không nghe mama nói đâu, ni bảo. Cặp kia đại đại màu lam trong ánh mắt, tràn ngập mê mang quang mang, tựa như có đôi khi mama rõ ràng nói từ bỏ, nhưng là ba đều sẽ nói ngoan, lại đến một lần, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.